Đế quốc bại gia tử, chương 1235, giá trên trời treo giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang người đến chính là Vương Khang dưới quyền đại tướng Lâm Trinh Bình Tây Quân ở đi ở Kinh Thành tiếp nhận phong thưởng sau đó, liền trở về Nam Sa Loan trụ sở, mà Vương Khang lại từ chúng tuyển một ít giỏi giang sĩ tốt đi theo hắn đi tới Tề quốc, đây chính là tinh nhuệ nhất binh lính, mặc dù chỉ có hơn 100 người, nhưng cái này bộc phát ra khí thế, nhưng cực kỳ cường hãn. Các ngươi những thứ này triệu quốc người, các ngươi là muốn làm gì, đây là ta Tề quốc địa phương. Ở thiên thượng cư cửa, còn có một đội binh chốt, bọn họ là thành vệ binh, phụ trách trị an tuần phòng các chức. Có thể phụ trách khu vực này, tự nhiên cùng thiên thượng cư quan hệ không bình thường. Chúng ta là bị Tề Hoàng mời tới tham gia lục quốc hội đàm sứ đoàn, chúng ta là triệu quốc người thì thế nào? Lâm Trinh tức giận nói, hung thủ liền trà trộn ở đó, trong đó chúng ta nhất định phải cái giải thích. Ngươi đây là ý gì? Ý là ta thiên thượng cư bao che thích khách, đây là Điêu Ngôn đi tới. Điêu phó hội trưởng, thấy Điêu Ngôn đi tới, chung quanh người đều là mở miệng hỏi hậu. Vị này mới là thiên thượng cư chân chính chủ quản, cũng là Tề quốc vang đương đương nhân vật lớn, Kim Vũ thương hội mấy lớn một trong những cự đầu. Liền vị này tất cả đi ra, xem ra chuyện này lớn chuyện rồi. Đúng vậy, mọi người xúc động, mà Điêu Ngôn nhưng lạnh lùng nói. Đây là Tề quốc không phải các ngươi triệu quốc. Vương Khang gần đây khắp nơi rêu rao khắp thành phố, không biết chọc bao nhiêu người chướng mắt, đắc tội bao nhiêu người, hắn bị ám sát cũng không ngoài suy đoán, điều này cùng ta thiên thượng cư có quan hệ thế nào? Tức thời, nhanh lên một chút cốt, Điêu Ngôn mở miệng chính là không chút khách khí. Thiên thượng cư cũng không chỉ là một nhà phổ thông nơi phong nguyệt, làm sao có thể để cho người tùy ý tra hỏi, đây là vấn đề mặt mũi, cũng là vấn đề thực tế. Kinh như thế ồn ào, ai còn sẽ đến thiên thượng cư? Là ảnh hưởng buôn bán sự việc, chiếu người như thế nói, thiếu gia nhà ta bị gai cũng là đáng đời. Đây là lại có một cái người trung niên tiến lên, đúng vậy, Lâm Viễn chẳng lẽ cũng là đáng đời quảng cáo. Các ngươi thiên thượng cư là chuyện gì xảy ra, ở các ngươi cái này tiêu xài tiêu tiền chính là phải, xảy ra chuyện liền trực tiếp đẩy ra. Đúng vậy, ám sát là ở các ngươi nơi này phát sinh, bỏ mặc nói thế nào vậy nên phối hợp tìm hung thủ đi. Khang huynh mấy ngày nay ở thiên thượng cư xài bao nhiêu tiền, các ngươi cứ như vậy đối đãi. Ai cũng không nói là cùng các ngươi có liên quan, chỉ là để cho các ngươi cho cha một tí còn như vậy. Ở nơi này chung quanh cả đám đều bắt đầu phụ hỏa. Điêu Ngôn hơi biến sắc mặt, nếu như người bình thường hắn cũng không cần để ý, có thể cái này không phải là. Bọn họ đều là Tề quốc quyền quý công tử, những người này nói chuyện từ có phân lượng. Đáng chết, Điêu Ngôn trong lòng không khỏi thầm mắng, cái này Vương Khang thời gian ngắn cùng những người này đánh thành một phiến, đều bắt đầu nói chuyện cho hắn. Nếu như trước, Vương Khang đừng nói gặp ám sát liền là chết người khác cũng sẽ không để ý, bởi vì căn bản cũng không biết. Mà hiện tại bất đồng, hắn nhưng mà tương đương có ảnh hưởng lực, Vương Khang là bị đâm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng chúng ta thiên thượng cứ bình thường trật tự, còn như thích khách chúng ta đã lại tra, sẽ cho Lâm thiếu gia một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điêu Ngôn giọng chậm lại một ít, cho Lâm thiếu gia một câu trả lời, vậy nhà ta đại nhân đâu? Lâm Trinh giận dữ hét, người chút nào không phối hợp hiện tại hung thủ sớm sẽ không biết chạy đâu rồi. Ngươi là đang nói chuyện với ai, cút nhanh lên, đối đãi những quyền quý kia sau đó, Điêu Ngôn còn có thể hòa hoãn một ít nhưng Vương Khang những người này cũng chưa có khách khí như vậy. Ngang ngược cũng phải xem đối địa phương, được, Lâm Trinh cắn răng nói. Chúng ta chỉ là tới tìm huynh tay, lại bị các ngươi nói thành là ngang ngược, đây chính là Tề quốc chính là như thế đối đãi từ bên ngoài đến sứ thần, các ngươi thế lớn, chúng ta là từ bên ngoài đến nước không chọc nổi. Các huynh đệ, chúng ta liền trận ở cửa, một ngày không cái giao phó chúng ta cũng không đi. Hơn 100 người đồng thời hô to, chấm, cái này tản ra khí thế có thể coi là thật dọa người, cho dù là Điêu Ngôn cũng không khỏi kinh hãi, hắn là thật tinh mắt tự nhiên có thể nhìn ra những người này bất phàm. Vương Khang dưới quyền lại có tinh nhuệ như vậy sĩ. Đạp, ngay tại lúc này, có đại đội binh chốt tới đây. Dẫn đầu là một cái ăn mặc khôi giáp tướng sĩ, hắn ngước hơi thở, lạnh lùng nói. Nghe nói nơi này có người gây chuyện, cho ta cũng bắt lại. Ta xem các ngươi dám động, Lâm Trinh không nhường chút nào. Hai phía lại là rằng co đứng lên, chỉ như vậy người tới một sóng lại một sóng, ồn ào một sóng lại một sóng. Dính dấp các phe cũng không có một đầu mối. Cái bộ dáng này thiên thượng cư tự nhiên không cách nào mở tiếp nữa, mà loại chuyện này vậy một mực kéo dài. Tối nay, nhất định là bất bình một đêm, bởi vì một kiện đột phát chuyện kiện mà dẫn được khắp thành nhiệt nghị. phá của Súy Dục Vương Khang ở Thiên Thượng Cư bị ám sát, đâm thẳng trong bụng, máu tươi nhuộm đỏ áo quần, dưới tình thế cấp bách trực tiếp bị bắt điện hạ mang nhập trong phủ, nghe nói mời tới sắp truy danh y, đi qua mấy giờ mới thoát khỏi hiểm cảnh. Đối với chuyện này, mọi người cũng không ngoài suy đoán. Vị gia này liền trước mấy ngày rêu giao đụng thành phố, lớn mở ra hào khí. Nhất định là có người ghen tị, có người ghét giàu, có người ám sát, vậy cũng không ngoài suy đoán. Nhưng mọi người vẫn là xem thường vị này sức ảnh hưởng, ở hắn xảy ra chuyện sau đó, lại có rất nhiều quyền quý sau đó, vận dụng sau lưng thế lực tìm hung thủ. Còn có rất nhiều người cũng là Vương Khang phát sinh. Ăn thịt người nhà miệng ngắn, cầm tay người ta mềm. Cái này mấy ngày Vương Khang bao tràng, có rất nhiều người đều nhận được hắn ân huệ. Chỉ như vậy, hình thành một cổ phong triều, cuộn sạch sắp truy. Mà thành tựu chuyện kiện phát sinh Thiên Thượng Cư cũng trở thành dư luận trung tâm, bắt đầu lưu truyền tất cả loại tác dụng phụ. Đồng thời, vậy có tin tức truyền ra, quảng cáo, nghe nói Vương Khang tỉnh lại sau đó, lúc này liền ra lệnh người phát ra thứ nhất treo giải thưởng. Treo giải thưởng nội dung rất đơn giản, chính là tìm hung thủ. Cung cấp đầu mối người, phần thưởng 100.000 kim, cái này đầu mối bao gồm tướng mạo, thân cao, tên họ Vân. Vân tùy ý một cái cũng có thể, càng cặn kẽ càng tốt, cao nhất có thể được 1.000.000. Đây có thể thật là một phần giá trên trời treo giải thưởng. Quả nhiên là phá của Súy Dục phong cách, vậy tỏ rõ hắn thật nổi giận. Nhưng cái này vậy đưa tới cực lớn chấn động, tài bạch động lòng người. Huống chi là như thế nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều bắt đầu tìm, nhất là lúc ấy ở Thiên Thượng Cư người bắt đầu nhớ lại. Bởi vì thích khách ngụy trang thành nữ thị, rất nhiều người đều có hoặc nhiều hoặc ít gặp qua. Chỉ như vậy không thời gian bao lâu, thì có một phần họa tướng bắt đầu lưu truyền ra, còn có người trực tiếp chỉ rõ người này thân phận. Yến Nhi, vốn tên là không rõ, chính là Thiên Thượng Cư nữ thị. Tin tức này nổ ra tạm thời xôn xao Thiên Thượng Cư lần nữa sâu rơi vào. Rất nhiều người đều yêu cầu Thiên Thượng Cư giao ra Yến Nhi, tiến hành so sánh, liền biết thật giả. Dư luận càng ngày càng lớn, người khắp thành cũng tham dự vào tìm hung thủ nhóm, mà Thiên Thượng Cư nhưng lựa chọn yên lặng, cũng không có ý kiến gì. Nhưng liên quan tới cái đó Yến Nhi thân phận nhưng là không ngừng bị đào lên. Nàng căn bản không phải thị nữ, mà là Thiên Thượng Cư đặc biệt xử lý ám sát sát thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.